Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, Lưu Triều Thọ vẻ mặt đưa đám. Này đó heo là hắn mệnh a, nếu là đã chết hắn kế tiếp nhật tử nhưng làm sao bây giờ? Ta cũng không biết sao lại thế này a. Tối hôm qua thượng ta uy heo thời điểm còn hảo hảo đâu. Hôm nay sáng sớm lên vừa thấy liền biến thành như vậy. Hơn nữa này đó heo tính tình cũng biến kém. Đi tới đi lui, có một ít còn ở đánh nhau, ngày thường đều không như vậy. Ta biết bọn họ đều là đói bụng. Nhưng buổi sáng ta đã uy tam đốn lượng. Không thể lại uy đi xuống. Hắn sẽ đem chính mình uy thành kẻ nghèo hèn. Lưu Đại Phi, ta cũng không biết a, này phải làm sao bây giờ đâu. Bằng không chúng ta đến khác dưỡng heo địa phương đi xem. Trong thôn trừ bỏ Lưu Triều Thọ ở ngoài, còn có mặt khác dưỡng heo người, Lưu Triều Thọ kỳ thật cũng là như vậy ý tứ. Chỉ là khi bọn hắn rời đi heo lều, đi đến nửa đường thời điểm liền có người đuổi theo thôn ủy hội bên kia nói muốn triệu tập mọi người đi mở họp đâu. Hai người các ngươi chạy nhanh qua đi đi, là thực khẩn cấp chuyện này. Nói xong người liền bay nhanh rời đi, nhìn dáng vẻ vẫn là muốn đi thông chi những người khác. Hai người bọn họ cũng không dám chậm trễ, lập tức liền hướng bên kia đi. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 77 chương 77 thôn ủy hội liền đang tới gần thôn bên ngoài đến thành phố S bên kia ven đường. Thượng, phòng ở tạo rất lớn. Nhìn thực xa hoa, chỉ là hiện tại thôn ủy hội phòng ở phía trước trên quảng trường lớn dòng người. Chen chúc xô đầy, tụ tập thôn này mọi người, mỗi nhà mỗi hộ trừ bỏ lưu tại trong nhà trông cửa cơ hồ đều tới nơi này. Là phi thường chuyện quan trọng, mọi người trên mặt biểu tình đều là thực ngưng trọng thôn ủy chủ nhiệm. Thôn thư ký, tới người đều làm ký lục. Mỗi nhà mỗi hộ đều người tới, nói cách khác toàn bộ thôn người đều tới tề. Này liền hảo, tới tề là có thể nói sự thôn ủy chủ nhiệm Mã Một Thuận thần sắc có chút ngưng trọng đứng ở đằng. Trước bậc thang, trong tay cầm loa tới. Đại gia trước an tĩnh một chút, chúng ta bắt đầu mở họp trên quảng trường mọi người đều an tĩnh lại. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, hôm nay đâu? Triệu tập đại gia lại đây. Chủ yếu là muốn nói một kiện chuyện rất trọng yếu. Kỳ thật ta tin tưởng ở đây rất nhiều người hẳn là trong lòng hiểu rõ, đại gia có thể nhìn xem ta. Bên cạnh này đó xúc vật, gà vịt ngỗng heo từ, trên người đều dài quá màu tím lấm tấm mơ siêu nhìn thật sự thực khủng bố. Đại gia trong lòng đều thực hoảng ta là biết đến, hơn nữa đâu. Này đó gia súc còn trở nên thực táo bạo. Cũng không phải nói công kích người, mà là vì khắp nơi tìm ăn, không ngừng mà chế tạo phiền toái, không cho ăn liền đến chỗ loạn đụng vào chỗ bay loạn đến bây giờ nhưng thật ra không có người bị thương, bất quá lại tạo thành thực nghiêm trọng ảnh hưởng, cấp trong thôn người mang đến rất nhiều phiền toái, còn có rất lớn tổn thất, tỉ như nói đại gia đồng ruộng cùng đất trồng rau tất cả đều tao ương đi, phía dưới một đống lớn. Người bắt đầu phụ họa, bởi vì xác thật là có loại mà cùng trồng rau nhân ra. Trong đất mặt bên trong sở hữu thu hoạch đều cấp đạp hư một chút không còn. Có người ra, liền chôn dưới đất căn đều bị những cái đó gà a gì lấy ra tới một chút ăn luôn, sở hữu đồng ruộng. Bên trong đều đã bị đạp hư gồ ghề lồi lõm, quả thực là đại hình tai nạn, tình huống như vậy nếu là lại không hảo hảo xử lý nói. Bọn họ năm nay loại trên mặt đất đồ vật liền tất cả đều muốn xong đời. Tuy nói này đó đồ ăn không đáng giá mấy cái tiền. Hơn nữa bên ngoài còn có siêu thị cùng chợ bán thức ăn. Nhưng là chính mình có thể trồng ra đồ vật còn phải bỏ tiền đi mua. Cái nào nhân tâm sẽ vui vẻ. Thôn ủy chủ nhiệm vẫn là biết đại gia trong lòng suy nghĩ gì đó. Hiện tại ta muốn nói đều là rất quan trọng nói. Mọi người đều không cần xảo a, chuyên tâm nghe ta giảng, tình huống cũng còn chưa tới không thể vãn hồi nông nỗi. Kỳ thật đại gia căn bản là không cần quá hoảng loạn, ta biết chuyện này phi thường không thể tưởng. Tượng, là súc vật gia súc chi gian bệnh truyền nhiễm khả năng tính rất lớn, nhưng là hy vọng đại gia minh. Bài, hiện tại khẩn trương cũng vô dụng. Hơn nữa có một chút ta cần thiết muốn nói rõ, chuyện này là căn bản giấu không được. Cho nên đại gia không cần nghĩ giấu xuống dưới liền hảo. Giấu ở liền không có việc gì. Chuyện lớn như vậy sẽ không nói giấu xuống dưới liền không ai biết, hơn nữa các ngươi cũng muốn rõ. Rằng nếu thật là gia súc chi gian bệnh truyền nhiễm, chúng ta nơi này giấu ở không cho bên ngoài biết, vạn nhất bên ngoài người tra được. Đến lúc đó chúng ta toàn thôn người đều phải ăn không hết gói đem đi, mã một thuận trước làm đại. Gia hoàn toàn an tĩnh lại, lúc sau mới bắt đầu hòa hoãn không khí, rốt cuộc nói thật. Không chỉ là chúng ta thôn xuất hiện tình huống như vậy. Ta ở triệu tập đại gia phía trước cũng thu được mặt trên tin tức. Trên cơ bản cả nước các nơi đều xuất hiện giống nhau tình huống, đại gia lại bắt đầu kinh ngạc thảo. Luận, nguyên lai cả nước rất nhiều địa phương đều xuất hiện loại tình huống này. Không chỉ là bọn họ trong thôn, cho nên này bệnh khuẩn không phải từ bọn họ nơi này truyền ra đi. Trên cơ bản tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, mã một thuận xem đại gia rõ ràng tâm lý nghe. Theo đám đông, cũng liền an tâm rất nhiều. Đôi khi chỉ có ta đã xảy ra chuyện người khác đều không có việc gì. Kia bọn họ liền sẽ cấp cùng kiến bò trên chảo nóng dường như. Nhưng là một khi phát hiện nguyên lai mọi người đều như vậy. Kia bọn họ ngược lại sẽ không sốt ruột. Bởi vì liền tính thiên sập xuống cũng còn có cao vóc dáng đỉnh đâu, cho nên đâu. Ta hiện tại chính là tưởng nói cho đại gia, tuyệt đối không cần hoảng, tình huống này mặt trên người đã ở nghiên cứu xử lý biện pháp. Chúng ta quốc gia làm việc tốc độ mọi người đều hẳn là biết. Đó là phi thường mau, đối thứ này nghiên cứu khẳng định cũng sẽ không liên tục quá dài thời gian, cho nên a. Hiện tại chúng ta nhất cần phải làm là không cần tự loạn đầu trận tuyến. Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi ít nhất vẫn là không có người xuất hiện loại tình huống này. Đây cũng là một chuyện tốt, thuyết minh loại này bệnh là sẽ không lây bệnh cho người ta, mã một thuận đem lời này nói ra sau. Đại gia mới hoàn toàn an tĩnh lại, rốt cuộc quan tâm gia súc chứng bệnh. Đầu tiên vẫn là quan tâm chính là có thể hay không đối người sinh ra ảnh hưởng. Hiện tại phát hiện sẽ không có ảnh hưởng, bọn họ đương nhiên vui vẻ, đối người không ảnh hưởng nói. Đã nói lên còn có thể bán đi, chính bọn họ cũng có thể ăn, đương nhiên, này chỉ là ta lý giải cùng ý tưởng, vì an toàn khởi kiến. Đại gia hiện tại tốt nhất tạm thời trước không cần đi ăn thịt chờ mặt trên nghiên cứu báo cáo ra. Tới lúc sau, có biện pháp giải quyết lúc sau đâu, chúng ta lại nói ăn thịt chuyện này. Đương nhiên hiện tại trong nhà là nuôi dưỡng hộ trước bảo trì nguyên trạng. Nên uy thực tiếp tục uy thực, nên nhốt lại tiếp tục đóng lại, miễn cho thả ra đi. Trong thôn còn có nhân gia dư lại đất trồng rau đều phải bị hủy rớt. Đến lúc đó nháo xảy ra chuyện tới, kia khẳng định chính là muốn bồi tiền. Phía trước đó là bởi vì đều là một tổ ong đi đạp hư đồng ruộng. Cho nên không biết này đó là nhà ai. Cũng liền không có biện pháp so đo, cộng thêm những cái đó đồ ăn kỳ thật cũng không biết bao nhiêu tiền. Chính là cảm thấy trong lòng cách ứng, cũng không có người ra tới kêu gào nói làm người còn tiền. Linh tinh, nhưng lúc sau liền không nhất định, lần đầu tiên còn có thể nhẫn, lần thứ hai lần thứ ba liền tuyệt đối sẽ không lại nhịn xuống đi, mã một thuận tiếp tục đi xuống nói. Nếu thật sự sự tình vượt qua chúng ta dự đánh giá nói. Các ngươi cũng không cần hoảng loạn. Các ngươi phải tin tưởng quốc gia là sẽ không làm chúng ta sống không nổi. Quốc gia cũng là sẽ không đứng nhìn bàng quan, một phen lời nói xuống dưới. Đại gia nguyên bản lo sợ bất an cảm xúc hiển nhiên hảo rất nhiều. Thôn này ủy chủ nhiệm ở trong thôn tín nhiệm độ vẫn là không tồi. Mọi người đều thực nghe lời hắn, hiện tại bọn họ cũng đều đã không có vừa mới tới nơi này thời điểm. Cái loại này gì đều phải không có tuyệt vọng cả mơ siêu ốt, cuộc thật là gia súc súc vật chi gian. Bệnh truyền nhiễm, sở hữu nuôi dưỡng vài thứ kia cũng chưa dùng không thể ăn nói, quốc gia cũng sẽ bồi thường bọn họ. tuy rằng không có khả năng toàn ngạch bồi thường, nhưng tốt xấu vẫn là có điểm hy vọng không phải. Đương nhiên tốt nhất vẫn là bệnh gì đều không có, hoặc là này đó tử sắc ban điểm không thành vấn đề, như vậy còn có thể cùng trước kia giống nhau. Mua bán bọn họ nuôi dưỡng gà vịt ngỗng từ từ gia súc nhưng cơ hồ tất cả mọi người biết. Ý nghĩ như vậy không quá khả năng, kỳ thật mọi người đều đã làm tốt chính mình dưỡng vài thứ kia bị kéo đi ra ngoài đôi ở bên nhau tiêu hủy chuẩn bị tiền đa bối mang theo mấy chỉ nhãi con. Ra tới tản bộ, vừa lúc liền nghe được những lời này, hắn lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là hắn dài quá đôi mắt. Biết chính mình xem a. Bên kia hấp dẫn hắn sở hữu lực chú ý chính là cầm loa người. Bên cạnh bị trói ở bên nhau xúc vật, gà a, vịt a linh tinh nhìn không ra tới. Trên người đều là lông chim. Hơn nữa khoảng cách còn có điểm xa. Nhìn có điểm mơ hồ, nhưng là, kia chỉ heo thật sự là quá rõ ràng, dưới ánh mặt trời nguyên bản kia bạch sáng lên heo da thượng cư. Nhiên là đại khối tiểu khối rậm rạp tử sắc ban điểm. Tiền đa bối đương trường liền cấp dọa mông. Này heo rốt cuộc là chuyện như thế nào? Làn da thượng những cái đó màu tím đồ vật đều là gì a? Là bị bệnh sao? Cho nên hiện tại bị trong thôn người kéo ra tới giáp mặt thiêu hủy. Chỉ là đương hắn hoàn hồn thời điểm, mới phát hiện nơi này người đã tan cuộc, kia chỉ heo cùng mặt khác gia cầm vẫn là bị trói ở nơi đó. Kêu phi thường thê thà mơ siêu vừa mới mã một thuận nói chuyện thời điểm có người rất có. Nhãn lực thấy cấp mấy chỉ ra xúc huy đồ vật ăn. Nhưng là hiện tại mã một thuận nói chuyện kết thúc. Này đương nhiên cũng liền không cần huy cho nên kia xen lẫn trong ở bên nhau tiếng kêu thảm thiết. Thật sự thập phần đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người che lại lỗ tai chạy nhanh rời đi nơi này. Ở này đó người giữa còn có hướng nơi xa. Đi thời điểm đều nhìn đến hắn, bởi vì là sinh gương mặt cho nên mọi người đều nhìn nhiều hắn hai mắt. Kỳ thật vẫn là bởi vì tiền đa bối quá béo duyên cớ. Nơi này rất nhiều thôn dân cả đời cũng chưa gặp qua trường như vậy béo người, tiền đa bối thật sự là chịu không nổi nhiều người như vậy đồng thời xem chính mình, hắn một bên che lại lỗ tai. Một bên hoang mang rối loạn nhanh chóng đem mấy chỉ nhãi con sủy ở trong ngực. Nhưng nói như vậy liền không thể che lại lỗ tai. Hắn cuối cùng vẫn là không có che lỗ tai. Mà là ôm nhãi con bước nhanh rời đi nơi này. Hắn cơ hồ là dùng chính mình nhanh nhất tốc độ trở về. Nhà, tính toán về nhà cùng Đường Minh nói vừa rồi nhìn đến sự tình. Ngươi còn chưa đi tiến đại môn đâu. Tiền đa bối liền bắt đầu la to. Gỗ dầu, ngươi biết ta ở bên ngoài nhìn thấy gì sao? Ngươi tuyệt đối đoán không được, ta thấy được, hắn lời nói còn chưa nói xong đâu, liền nhìn đến Đường Minh nghiêm trang ngồi ở phòng khách trên sofa. Đối diện TV là mở ra, hắn ngồi ở chỗ kia đang xem TV mặt trên tin tức mà tin tức video phóng tới nơi. Này, vừa lúc chính là heo thân A hỏi NS.TV tin tức thượng xuất hiện hình ảnh. Cũng không phải là một con hai chỉ, mà là một tảng lớn heo. Số lượng ít nhất có mấy chục chỉ thượng trăm chỉ, đều ở một cái lều lớn bên trong đứng nhìn qua thật sự thực đồ sộ, đặc biệt là kia tử sắc ban điểm. Nhìn qua giống như là bó lớn có lớn nhỏ chi phân màu tím sâu. Tất cả đều bò ở heo trên người, rậm rạp tông ở bên nhau, hội chứng sợ mật độ cao người đương trường khả năng liền sẽ bị dọa hôn mê tiền đa bối không có hội. Chứng sợ mật độ cao. Nhưng hắn đơn thuần chính là cảm thấy thực ghê tởm, đương trường sắc mặt liền trở nên siêu cấp khó coi, trực tiếp che miệng, chạy tới trong WC đối với bồn cầu nôn khan, Đường Minh vẫn luôn đều ở chú ý tiền đa bối tình. Huống, phát hiện hắn đối tử sắc ban điểm phản ứng lớn như vậy. Trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn đi theo cấp. Hết chương.